Mà thế chi pháo hôi trọng sinh, tác giả, Đại Trùy Ba, thực hiện, Thư viện báo, chương 92, 092, trên cầu tổng cộng 4 chiếc xe, đi đầu chính là chiếc xe chở tiền, mặt sau đi theo tam chiếc nửa phong bế cùng toàn phong bế vận xe vận tải. 4 chiếc xe thân xe đều trải qua gia cố, ngay cả cửa sổ xe cùng trước sau kính chắn gió đều dùng đặc thù kim loại sợi mỏng làm phòng hộ võng. Bao lại, 4 chiếc xe hãm ở tang thi trong đàn không thể động đậy. Nhìn ra được là bởi vì cảm thấy trước sau cũng chưa lộ. Mới tưởng mạo hiểm giải khai tang thi đàn, cầu được sinh lộ, kết quả tang thi số lượng thật sự quá nhiều, không có thể giải khai. Ngược lại đem xe toàn hãm đi vào, đổ ở xe chở tiền phía trước tang thi bắt đầu hướng nắp xe trước thượng bò. Chỉ là xe thể tốt nhất như là lộng sáp linh tinh dễ hoạt vật thể. Muốn bò lên trên nắp xe trước tang thi căn bản bò không lên. Chỉ có thể phẫn nộ chùy đấm vào nắp xe trước. Hai bên tang thi cũng bởi vì dây thép mà duỗi không tiến tay. Nhìn gần ngay trước mắt lại bắt không được đồ ăn phẫn nộ chụp phủi cửa sổ xe thượng phòng hộ võng. Đánh đến kim loại phòng hộ võng bang bang rung động. Mặt sau tam chiếc vận xe vận tải đều tương đối cao. Phía trước cũng không có nhưng dĩ vãng thượng bò nắp xe trước. Những cái đó tang thi chỉ có thể va chạm hoặc là chụp phủi hai bên cửa xe. Mà 4 chiếc xe, trừ bỏ đệ nhất chiếc xe chở tiền thượng người điều khiển còn cầm thương ở đánh tang thi. Hắn bên cạnh ghế điều khiển phụ người trên cùng mặt sau tam chiếc xe những người sống sót đều khẩu. Súng thu lên, còn đem cửa kính đều diêu thượng, chỉ một cái kính hướng trung gian xúc, trong miệng phát ra tuyệt vọng thét chói tai cùng thê lương cầu cứu thanh. Cứ như vậy người thế nhưng cũng dám tiến cờ tỉnh. Bọn họ đầu óc đâm hỏng rồi đi. Âu Dương xa xa nhìn những cái đó người sống sót tư thái. Có chút không thể tưởng tượng nói. Tô Sướng cùng Trương Lễ chưa nói cái gì. Nhưng đồng dạng xem đến mày thẳng nhăn. Ngoài cửa sổ xe che chở kim loại phòng hộ võng nhìn như là bền chắc. Nhưng theo chung quanh tang thi đàn không ngừng gõ tạp. Ao hãm hư hao bất quá là vấn đề thời gian. Đến lúc đó kim loại phòng hộ võng phá. Pha lê vỡ vụn, bọn họ như vậy đem chính mình đóng cửa ở xe mặt. Bất quá là chờ chết thôi, càng không nói mặt sau mấy chỉ nhị cấp 3 cấp tang thi đuổi theo. Về điểm này gia cố phòng hộ võng đối nhị 3 cấp tang thi căn bản là thùng rỗng kêu to. Trừ bỏ không đầu óc, này nhóm người phản ứng cũng có vấn đề. Tang thi xuất hiện đều mau 2 năm. Những người này biểu hiện thế nhưng còn giống tang thi vừa xuất hiện thời điểm. Chẳng lẽ bọn họ đến bây giờ còn không rõ? Bọn họ càng là kêu la, tang thi chỉ biết càng hưng phấn sao? Nguyên bản bọn họ còn tưởng rằng dám vào gờ tỉnh bình thường người sống sót nhiều ít có điểm đặc thù. Chỗ, xem ra bất quá là đàn tiến vào chịu chết xuẩn chứng. Bất quá tốt xấu cũng không về bọn họ quản. Còn có Tạ Nguyên Hoa ở đâu? Bọn họ chỉ phụ trách cứu người. Tô Sướng dẫn đầu động thủ, đem vây quanh ở xe phụ cận tang thi toàn bộ băng thành khắc băng. Âu Dương ngoài miệng bất mãn, lại cũng phối hợp ăn ý thả ra rậm rạp tuyến, xuyên thấu những cái đó khắc băng. Sau đó hướng hai bên dưới cầu một ném mơ siêu ở xe chung quanh rửa sạch ra nhất định khe hở nháy mắt. Trương Lễ xong trưởng chiều hạ chụp trên mặt đất. Xe hai bên nháy mắt dựng đứng 3 mét cao kiên cố tường đất. Vẫn luôn từ xe kia đầu lan tràn đến 3 người sở chạm vị trí. Trong xe những người sống sót tất cả đều bị bất thình lình một màn sợ ngây người. Bao gồm đệ nhất chiếc xe thượng giết đỏ cả mắt rồi tình người điều khiển. Ở xe bị lấp kín thời điểm bọn họ đều cho rằng bọn họ chết chắc rồi. Tuy rằng bọn họ trong miệng kêu cứu mạng, kỳ thật sớm đã nhận mệnh. Biết chính mình chết chắc rồi, đã có thể ở bọn họ vạn niệm câu hôi thời điểm. Kỳ tích thế nhưng xuất hiện, chụp phủi xe pha lê tang thi biến mất, sau đó hai bên cùng mặt sau đều trống rỗng dựng lên tường cao. Đem đại bộ phận tang thi cách chắn đi ra ngoài, trong lúc nhất thời này đàn người sống sót thế nhưng tất cả đều ngốc ngốc lăng lăng nhìn nơi xa ba. Đạo lập với cao tường đất thượng anh tư táp sảng thân ảnh. vô pháp làm ra mặt khác phản ứng. Tô Sướng ba người cũng mặc kệ mặt khác, chỉ phối hợp đem tường nội tang thi giết chết ném văng ra. Những cái đó bị che ở ngoài tường mờ mịt chụp phủi tường tang thi. Nhưng bằng này đó bình thường hoặc là một bậc tang thi. Còn lay động không được Trương Lễ cái này ngũ cấp dị năng giả làm ra vách tường. Chỉ có thể ở ngoài tường phát ra không cam lòng chu lên thanh. Bất quá chờ tường nội rửa sạch ra một cái lưu loát con đường sau. Âu Dương nhìn còn ngơ ngác bất động những cái đó người sống sót lập tức liền thượng hòa. Âu Dương đã thói quen 8 người tiểu đội sinh hoạt, trong đội đều là cao thủ, phối hợp gian cũng sớm có ăn ý, cơ hồ là một ánh mắt là có thể lập tức lĩnh hội đối phương muốn làm cái gì. Chợt gặp gỡ như vậy chỉ độn đối thủ, khó tránh khỏi động khí, còn không lái xe, đệ nhất chiếc xe người điều khiển còn tính cơ linh, bị này một giống, lập tức phản ứng lại đây. Thu hồi thương hướng bên cạnh đồng bạn nơi đó một ném. Cũng mặc kệ đôi tay còn có điểm phát run, bắt lấy tay lái, liền nhất dẫm chân ga đi phía trước hướng. Mặt sau mấy chiếc xe thấy thế, lúc này mới cuống chân cuống tay phát động xe đuổi kịp. Mặt sau đuổi theo mấy chỉ ba cấp tang thi mắt thấy con mồi chạy. Phẫn nộ gào giống, đối với 4 chiếc xe tề phóng dị năng, trong lúc nhất thời thủy, hỏa. Phong các loại dị năng hướng tới cuối cùng chiếc xe kia đánh tới. Tô Sướng cùng Trương Lễ đứng lên tường băng cùng tường đất đem những cái đó công kích chặn. Đồng thời Âu Dương rất xa đánh chết kia mấy chỉ ba cấp tang thi. Bên trong xe những người sống sót quay đầu lại thấy như vậy một màn. Nhịn không được phát ra một trận sống sót sau tai nạn hoan hô. Ánh mắt càng thêm nóng rực nhìn ba người dễ như trở bàn tay liền đem những cái đó đưa bọn họ đầy. Vào tuyệt cảnh tang thi giết, trên mặt đều mang theo cuồng nhiệt khâm phục cùng kích động. Âu Dương ba người là sợ này nhóm người, sợ bọn họ lại phạm xuẩn chạy đến bọn họ trước mặt liền đem xe dừng lại. Mắt thấy xe đến gần rồi, trực tiếp quay đầu hướng khu biệt thự phương hướng chạy. Trong xe người sống sót nhìn thấy ba người lợi hại như vậy. Cũng biết nếu là không có bọn họ che chở, là căn bản không có khả năng tồn tại ra gờ tình. Đương nhiên sợ hãi bị ba người bỏ xuống, đều không cần ba người mở miệng, vội vàng liền lái xe theo sau. Tô Sướng ba người liên thủ hiệu suất vẫn là rất cao. Thực mau liền đem đoàn người mang về tới rồi biệt thự. Đứng ở lầu hai bên cửa sổ Lục Như Tuệ xa xa nhìn thấy ba người mang theo 4 chiếc xe trở về. Liền khống chế được những cái đó tang thi, đem ngoài cửa lớn nhường ra một cái lộ tới. Tô Sướng cùng Trương Lễ cũng đem cổng lớn tường đất cùng tường băng triệt hạ. Làm 4 chiếc xe thuận lợi khai tiến biệt thự, chờ xe cùng người tất cả đều tiến vào sau. Tô Sướng cùng Trương Lễ mới lại lần nữa đem đại môn dùng tường băng cùng tường đất phong bế. 4 chiếc xe phòng điều khiển cùng mặt sau trong xe tổng cộng 20 mấy người người sống sót. Một chút tới liền kích động hướng Tô Sướng ba người liên tục khom lưng nói lời cảm tạ. Duy độc nhất cái tuổi trẻ nữ nhân một bên nói lời cảm tạ. Một bên đôi mắt tỏa ánh sáng nhìn chằm chằm Âu Dương ba người. Âu Dương nhưng thật ra không chú ý tới điểm này. Hắn lòng dạ vốn dĩ liền cao. Ở Hà Văn Lâm mấy người trước mặt thu liễm là bởi vì Hà Văn Lâm mấy người mỗi người so với hắn cường. Nhưng đối những người khác liền không phải một cái thái độ. Đặc biệt này đoàn người ở Âu Dương trong mắt đều quá chỉ độn. Ăn mặc lại cùng dân chạy nạn giống nhau. Hắn thực chướng mắt, cảm thấy cùng bọn họ giao tiếp quá rớt giá trị con người. Căn bản không nghĩ để ý tới, không kiên nhẫn quét 20 mấy người liếc mắt một cái. Liền dẫn đầu đẩy cửa vào biệt thự, 20 mấy người người vốn là tâm tồn tự ti, nhìn đến Âu Dương trên mặt chán ghét, đều có chút xấu hổ cùng nan kham. Đại bộ phận người đều cúi đầu nhìn chính mình dày tiêm mơ siêu nhưng thật ra cái kia tuổi trẻ nữ. Nhân nhìn Âu Dương bóng dáng, trên mặt hơi có chút bất mãn. Sau đó lại đem tầm mắt ngược lại nhìn về phía Tô Sướng cùng Trương Lễ. Tô Sướng cũng không thế nào vui ứng phó như vậy một đám người. hắn là bởi vì nghĩ Hà Văn Lâm khả năng dùng được với bọn họ mới cứu người. Đặc biệt trong đó một nữ nhân xem hắn ánh mắt quả thực cùng sói đói thấy được lang giống nhau. Làm hắn phản cảm đến lợi hại, cũng cau mày theo Âu Dương vào phòng. Trương Lễ nhìn là tám người tiểu đội chung nhất thô cuồng. Lại cũng là tám người chung nhất có đồng tình tâm cũng dễ dàng nhất mềm lòng một cái. Nhìn này đoàn người có nam có nữ, có già có trẻ, mỗi người đói đến xanh xao vàng vọt, đông lạnh đến sắc mặt phát thanh, cả người còn dơ hề hề giống cái dân chạy nạn dường như. Đặc biệt bên trong còn có cái gầy trơ cả xương 14-15 tuổi tiểu nam hài. Liền không khỏi thở dài, mở miệng tiếp đón thanh, vào đi thôi, nữ nhân tâm tức khắc liền bang bang kinh hoàng lên. Vừa lòng mà hưng phấn thầm nghĩ, vẫn là người nam nhân này càng tốt, tuy rằng lớn lên không bằng vừa rồi hai cái soái, cũng không như vậy tuổi trẻ, bất quá có loại thành thục mị lực, đặc biệt tâm địa hảo, cũng chỉ có như vậy nam nhân mới xứng đôi nàng. Mặt khác hai mươi mấy người người còn lại là lệ nóng doanh tròng. Bọn họ thấy nhiều không đem bọn họ người thường đương người xem đẳng cấp cao dị năng giả. Âu Dương cùng Tô Sướng đối bọn họ mắt lạnh tương đãi. Bọn họ tuy rằng cảm thấy nan kham, nhưng kỳ thật liền chính bọn họ cũng cảm thấy đương nhiên. Nhưng Trương Lễ lại đối bọn họ ôn tồn tương đãi. Cái này làm cho hai năm tới nếm đủ nhân tình ấm lạnh bọn họ nhịn không được lại là cảm động lại là phấn khởi lại là chua xót, cảm xúc căn bản khó có thể khống chế. Đoàn người hồng con mắt thật cẩn thận đi theo Trương Lễ phía sau vào biệt thự. Mặc dù bọn họ sớm biết rằng cứu bọn họ này ba người cùng bọn họ không phải một cái thế giới người. Nhưng chân chính đẩy ra kia phiến tinh xảo cửa gỗ sau. Bọn họ vẫn là nhịn không được sợ ngây người. Vừa vào cửa chính là một cổ gió ấm nghênh diện đánh tới. Làm đông lạnh đến tay chân phát lãnh hai mươi mấy người người có loại nháy mắt từ mùa đông đi vào. Mùa xuân ảo giác, ở mặt thế trước, đông hạ thổi thổi điều hòa là phi thường bình thường sự. Cơ bản mỗi người trong nhà đều có trang, nhưng mà thế buông xuống sau. Đây là bọn họ chỉ có thể ở trong trí nhớ nhìn lại xa xỉ hưởng thụ. Chính là bọn họ trong căn cứ, trừ bỏ lão đại cũng không vài người có thể hưởng thụ loại này đãi ngộ. Còn có trong phòng có thể thấy được trong phạm vi thành xếp thành dương đồ ăn. Như vậy chân quý vật tư, ở bọn họ căn cứ đủ để khiến cho chém giết đồ ăn. Thế nhưng liền như vậy tùy ý ném phóng. Thật giống như chỉ là mà thế trước những cái đó giá rẻ ăn vặt giống nhau. Mà phía trước cứu bọn họ kia hai cái tuổi trẻ nam tử đã cởi áo khoác lười biếng nằm nghiêng ở phòng. Khách sofa, trong đại sảnh, trừ bỏ bọn họ, còn có mặt khác ba cái đồng dạng khí thế bất phàm chắc tuyệt nam tử. Ăn mặc vừa người xa hoa quần áo, hoặc tùy ý đứng, hoặc tùy ý dựa ngồi tán ở đại sảnh các nơi. Yêu nhã cao quý đến giống như tiểu thuyết quý công tử. Nơi này giống như là một thế giới khác, cái kia mà thế trước thế giới. Tường hòa mà ấm áp, vô pháp ức chế tự ti cùng nhút nhát lại một lần nảy lên trong lòng. Hai mươi mấy người sợ hãi rụt rè đứng ở cửa, chân thế nhưng như thế nào cũng vô pháp lại đi phía trước bước ra một bước. Giống như bọn họ đi qua đi. Liền sẽ sinh sôi phá hủy này phó tốt đẹp đến không chân thật hình ảnh. Ta là Tạ Nguyên Hoa, các ngươi là từ đâu tới, như thế nào sẽ tới gờ tỉnh tới. Nhưng thật ra Tạ Nguyên Hoa trước mang theo ôn hòa tươi cười tiến lên đáp lời. Hòa ái thái độ làm đoàn người lại một lần thụ sủng nhược kinh. Ngài, ngài hảo, Tạ tiên sinh, chúng ta là... Phía trước khai xe chở tiền kia tài xế tựa hồ là một đám người dẫn đầu người. Vội vàng đứng dậy, liếm liếm khô khốc dạn nứt môi, lắp bắp liền phải đáp lời. Bất quá hắn nói chỉ khai cái đầu, đã bị một khắc nói trong sáng tuổi trẻ giọng nữ cấp đánh gãy. Chúng ta là Tê tỉnh hướng dương căn cứ người sống sót. Tạ tiên sinh, phía trước sáng quắc nhìn chằm chằm Âu Dương ba người xem tuổi trẻ nữ nhân đi nhanh. Cắm vào hai người chi gian, lộ ra tự nhận là đẹp nhất tươi cười. Đối Tạ Nguyên Hoa mỉm cười nói. Tác giả có lời muốn nói. Gigobelli ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 24, 06, 11, 05. 24, 31. Cảm ơn thân địa lôi. Hung hăng hôn một cái. Mua tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương. Hết chương.